dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Tử Trúc Nguyệt mục đích. Một tháng sau, Tinh Thành, Trần Phàm sớm các nàng một bước về đến nhà, chờ lấy mấy người các nàng trở về. Một tháng này hắn một mực đi theo các nàng sau lưng, yên lặng thủ hộ lấy các nàng. Tuy nhiên hắn một mực không có cơ hội xuất thủ. Chính là bởi vì như thế, mới rất cảm thấy vui mừng. Một lúc lâu sau, Lâm Phi Yên các nàng vui vẻ đi tới sân nhỏ, đi đến trước mặt hắn. Sư phụ, chúng ta trở về á. Đây là chúng ta nghề này thu hoạch, toàn hiếu kính cho sư phụ ngài. Lâm Phi Yên khẽ cười nói. Lâm Thi Vận thường thường hư không tìm tòi, đem đồ vật toàn bộ lấy ra. Cái này một đống đồ vật lấy hồn châu làm chủ, còn có chút ít ma tinh, linh dược, thượng cổ pháp bảo mảnh vỡ, vân vân. Những thứ này hồn châu có thể tăng cường thần hồn. Các ngươi mỗi người phân. Trần Phàm cho mỗi người đều phát mấy cái đại hạt hồn châu. Đinh, ký chủ đưa tặng toàn bộ đệ tử hồn châu một số. Phải chăng bạo kích trả về? Chú thích, hồn châu không cách nào đại lượng bạo kích trả về. Lấy mỗi người phân đến phẩm chất tối ưu vì hàng mẫu. Trần Phàm nói thầm một tiếng đáng tiếc. Bất quá một lần có thể trở lại 5 viên hồn châu cũng không có gì tốt không vừa lòng. Trả về đi. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 5 vạn lần bạo kích. Thu hoạch được tiên hồn châu 5 hạt. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 782. Tiên hồn châu, tiên cấp hồn thể chỗ dựng dục hồn châu. Có thể tăng lên trên diện rộng thần hồn. Ngọa tào, Trần Phàm nội tâm cuồng hỉ. Áp nhiều lần như vậy. Cuối cùng áp chúng một lần tập thể bội số lớn trả về. Đến đón lấy Lâm Phi Yên các nàng từng chuyện mà nói lấy tại bên trong chiến trường cổ kinh lịch. Bất quá Trần Phàm căn bản không tâm tư nghe. Chỉ muốn nhanh đi về. Luyện hóa những thứ này tiên hồn châu nhìn xem có thể có hiệu quả gì. Các nàng tự hồ cũng nhìn ra Trần Phàm không có ở dụng tâm nghe. Thì không nói nhiều. Đợi Trần Phàm sau khi đi. Mấy người nhìn nhau. Không hẹn mà cùng đến nhẹ gật đầu. Sư phụ khẳng định theo một đường. Lâm Phi Yên nói. Cũng thật là. Còn thật đem chúng ta làm tiểu hài tử. Tô Thanh Giao nhẹ hừ một tiếng. Đúng đấy. Chính là. Thế mà trong bóng tối theo. Quá không ra gì. Lâm Thi Vận cũng chen vào một miệng. Xong đời. Ta đi đi tiểu một lần. Sư phụ có thể hay không nhìn lén. Tôn Gia Hân khuôn mặt đỏ lên. Thanh Man Nhi, sư tỷ yên tâm, sư phụ là cái người đứng đắn, không sẽ làm như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, về đến phòng về sau, Trần Phàm lập tức bắt đầu luyện hóa tiên hồn châu. Cái này tiên hồn châu chỗ năng lượng ẩn chứa vô cùng to lớn. Thần hồn của hắn tại cực tốc tăng cường, liền mang theo thức hải bên trong thiên hồn bảo thụ cũng đang bay nhanh sinh trưởng. Luyện hóa một viên về sau. Trần Phàm thì cảm giác thần hồn của mình chi lực so lúc trước cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ngay tại lúc đó, Tĩnh Trúc Am bên trong, khoanh chân đài sen phía trên Tử Trúc Nguyệt mở choàng mắt, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, ấn ký bị hướng rơi mất. Chẳng lẽ là Trần Phàm tiểu tử này phát giác được thiên hồn bảo thụ khác thường? Vẫn là cái gì khác biến cố, dẫn đến ta lưu tại thiên hồn bảo thụ phía trên ấn ký biến mất? Chấm ngoặc kép, nàng hít sâu một hơi. Cảm giác sự tình dần dần có chút siêu thoát nàng nắm trong tay. Thiên Uyên có dị động. Hai vực giao giới chi địa màn trời cũng đem tiêu tán. Giá trị này thời buổi rối loạn. Ngược lại là không sao cả trăm trăm ngươi. Đợi những chuyện kia chuẩn bị tốt về sau. Liền trực tiếp thu lưới tốt. E sợ cho quá trễ có biến số. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa. Chủ thượng, nô tỳ cầu kiến, tiến đến, nàng thản nhiên nói, đầy cửa tiến thiện phòng không là người khác, rõ ràng là Liên Đài phu nhân thân tín Tiểu Du, cái kia đã từng cho Trần Phàm dẫn đường tiểu liên nữ. Ngươi không tại Liên Đài cảnh thật tốt đợi, đến bản tọa nơi này làm gì? Là người kia đi làm cái gì chuyện ngu xuẩn rồi? Tử Trúc Nguyệt hỏi, Tiểu Du nhỏ giọng thầm thì. Gần nhất phu nhân ngược lại là an phận cực kỳ. Chỉ là, chấm ngoặc kép. Ta có vẻ như cảm giác phu nhân nàng có thai rồi. Cái gì? Tử Trúc Nguyệt đôi mắt đẹp trợn tròn. Một mặt thật không thể tin. Một cái nửa nhiều tháng trước, phu nhân từng đi ra ngoài một chuyến. Cụ thể đi làm nha. Nô tỳ không rõ ràng. Tiểu Du nói tiếp. Nhưng từ đó về sau, phu nhân tựa như biến thành người khác. Không hiểu an phận không ít. Thỉnh thoảng còn có chút u buồn dáng vẻ. Phu nhân sinh hoạt thường ngày từ trước đến nay là ta chiếu cố. Tháng này phu nhân kinh nguyệt còn chưa tới, đã so bình thường thời gian trễ nửa tháng. Mà lại phu nhân gần nhất muốn ăn chua, 10 phần thích ngủ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy phu nhân có nhất định xác suất là có thai. Cho nên nô tỳ tìm lý do tới ở trước mặt bẩm báo chủ thượng. Tử Trúc Nguyệt bóng người đài sen chuyển động, lập tức thì biến mất không thấy gì nữa. Liên đài cảnh bên trong, liên đài phu nhân dựa vào tại trên hàng rào, yên lặng nhìn lấy trong ao cá nhỏ, cho bọn họ cho ăn. Nàng tốt xấu cũng coi như nửa cái tiên nhân, đối chính mình thân thể tình huống tự nhiên như chấp trưởng. Nàng biết mình mang thai trần phàm loại, mà lại phôi thai phát dục rất khá. Lấy hai người gen, đản sinh hài tử nhất định rất cao minh. Nhưng là nàng tuyệt không vui vẻ. Nàng gần nhất một mực tại do dự muốn hay không đem hài tử quăng ra. Tử Trúc Nguyệt xem nàng vì vết bẩn, căn bản không có đem nàng coi như là chính mình nữ nhi. Nàng luôn luôn biết điểm này, cho nên sống mấy ngàn năm, nàng một mực khát vọng có thể có chân chính thân nhân. Muốn là sinh hạ đứa nhỏ này, cái kia đứa nhỏ này liền là mình cốt nhục chí thân. Chỉ cần nàng không nói, không có người biết đứa nhỏ này sẽ có trần phàm một nửa huyết mạch. Nàng đem hài tử nuôi dưỡng lớn lên, dốc lòng chăm sóc, đứa nhỏ này chính là nàng tương lai ký thác tinh thần cùng dựa vào. Chính mình cũng sẽ không tiếp qua đến thống khổ như vậy. Nhưng duy nhất có một điểm, đứa nhỏ này cùng trần phàm có quan hệ, nàng và trần phàm có thù, mà lại thù không nhỏ, giúp cửu nhân sinh con. Cái này phần lớn là một kiện hoang đường sự tình. Được rồi, vẫn là cầm đi. Trần phàm gia hỏa này không xứng làm hài tử phụ thân. Bằng vào ta quan hệ với hắn, thậm chí tương lai cha và con gái thành thù cũng không nhất định. Tuy nhiên đứa nhỏ này vẫn chỉ là một cái phôi thai, nhưng nàng đã có tối tăm cảm ứng. Sẽ là cái nữ oa oa. Nàng âm thầm chìm khẩu khí, đang định đem cái này phôi thai bước đi ra. Nhưng ngay lúc này, Tử Trúc Nguyệt bay đến hồ sen phía trên. Tử Trúc Nguyệt nhìn về phía liên đài phu nhân, trong mắt lóe lên một vệt thanh quang. Thanh quang thu lại, sắc mặt nàng đột nhiên ngưng tụ, có chút lạnh lùng. Người tiện nhân kia, làm sao mang thai? Thật sự là đồ đê tiện, như thế không tự ái. Tử Trúc Nguyệt mắng mỏ nói. Liên đài phu nhân nghe vậy, nội tâm bi thương vô hạn, nữ nhân này vĩnh viễn là lạnh lùng như vậy vô tình. Mấy ngàn năm, một mực tại tra tấn nàng, ta muốn thế nào được thế nấy, dù sao lại không người quản ta. Nàng nói, Tử Trúc Nguyệt lại hỏi, đây là ai hài tử, đông vực có thể để ngươi mang thai người, cũng không có mấy cái, là những cái kia lão yêu quái bên trong cái nào, thế nào, ngươi muốn giúp ta ra mặt sao? Liên đài phu nhân cười ha ha. Tử Trúc Nguyệt lạnh lùng nói. Đó cũng không phải. Chỉ là muốn đi muốn chút lễ hỏi. Ngươi tốt xấu là trên người của ta rớt xuống một miếng thịt. Há có thể như vậy coi khinh. Không có kiện tiên khí, việc này đều kết không được. Liên đài phu nhân cười đến lớn tiếng hơn, nhưng lại lộ ra mấy phần bi thương. Tử Trúc Nguyệt, ta nói thật cho ngươi biết đi. Trong bụng ta chính là trần phàm loại. Ngươi muốn tiên khí, tìm hắn muốn đi. Cái gì? Tử Trúc Nguyệt biến sắc, giận tím mặt, nghiệt chướng. Ngươi lại cùng hắn tằng tịu với nhau. Thế gian người nhiều như vậy, ngươi duy chỉ có không thể cùng hắn. Gặp Tử Trúc Nguyệt muốn mạnh mẽ đem nàng đi lang thang sinh. Liên đài phu nhân vội vàng tránh né. Nguyên bản ta không có ý định sinh. Bất quá đã ngươi để ý như vậy, vậy ta thì không phải sinh không thể. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Ngươi muốn đoạt xá Trần Phàm. Đoạt xá Trần Phàm về sau lại giết ta. Ngươi muốn một lần nữa làm người. Làm một sạch sẽ người. Trở thành không có vết bẩn Bồ Tát. Ngươi cứ việc đi đoạt xá đi. Đoạt xá về sau. Ta trong bụng hài nhi nên gọi ngươi một tiếng cha. Ha ha. Thú vị. Thú vị. Tử Trúc Nguyệt triệt để nổi giận. Răng rắc một tiếng. Trong tay Ngọc Tịnh Bình bị nàng bóp nát. Nghiệt chướng. Ta hôm nay liền đưa ngươi còn có ngươi bào thai trong bụng. Cùng nhau chu sát. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.